Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, đừng nói chuyện. Lôi Nặc cái kia băng lãnh khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Một đôi mi mắt bá đạo nhìn xem Lạc Nhạn, chỉ là nhìn thấy hắn như vậy, Lạc Nhạn lại là có chút bất mãn. Mi mắt nhắm lại, đầu hướng một bên phiết. Ai nói? Lôi Nặc mím môi, lộ ra mấy phần cường ngạnh, cúi đầu xuống lần nữa gặm miệng nàng. Cái kia thơm ngọt tư vị, nhượng hắn trầm mê, lại là nhượng Lạc Nhạn khó thở, muốn thoát ly hắn ôm ấp, nhưng là Lôi Nặc lại giống như là bị cướp đường quả hài tử, lộ ra mấy phần không vui, càng thêm cố sức cắn nàng môi. Chờ đến Lạc Nhạn đã không có khí lực, hoàn toàn treo ở hắn trên người, Lôi Nặc lúc này mới buông ra nàng, nhưng là biểu hiện trên mặt vẫn như cũ có chút cường ngạnh. Người nam nhân chỉ có thể là ta. Nghe được câu này, Lạc Nhạn đã vô lực phản bác, nhìn xem hắn biểu lộ. Nếu như nàng lại mạnh miệng, nàng tuyệt đối tin tưởng Lôi Nặc sẽ lần nữa cưỡng hôn nàng. Minh Minh bình thường khôn khéo đầu, một khi bị hôn môi, cả người liền cảm giác thiếu dưỡng đồng dạng, có chút trì hoãn không quá mức. Hết lần này tới lần khác này lại Lôi Nặc, bởi vì không có nghe được Lạc Nhạn trả lời, lông mày đã nhíu chặt, lần nữa cúi đầu xuống. Tư thế kia, nhượng Lạc Nhạn lập tức kêu la. Là ngươi, đều là ngươi. Nghe được lời này, Lôi Nặc cuối cùng là hài lòng, khóe miệng hơi vểnh, mang theo vui vẻ nhìn xem Lạc Nhạn, khóe miệng tiếu dung hơi nứt, ở Lạc Nhạn trên người không ngừng lề mề. Ta rất nhớ ngươi, dù là biết rõ Lôi Nặc hơn phân nửa là trang, nhưng là này lại biểu hiện, lại vẫn là để nàng cảm thấy cái này liền là đứa bé. Hơn nữa vẫn là một cái cần nàng bảo hộ hài tử. Nhưng là mẹ nó, cái kia thân dị năng, cái kia một tay nổ đầu công phu, cần nàng bảo hộ, cái này rõ ràng liền là giả ngây thơ. Có thể là dù là biết rõ, nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt, Lạc Nhạn vẫn là mềm lòng. Bất quá vừa nghĩ tới lần trước tan rã trong không vui, mi mắt ảm đạm rất nhiều. Người thế nào tiến đến rồi? Nơi này chính là nhân loại căn cứ. Nếu như Lôi Nặc thân phận bị phát hiện, nhất định sẽ bị giết. Đương nhiên, trọng điểm là người khác có cái này năng lực. Nhớ ngươi, nếu như lời này là xuất từ người khác trong miệng, Lạc Nhạn sẽ không để ý. Hết lần này tới lần khác này lại Lôi Nặc khắp khuôn mặt là nghiêm túc, để cho nàng vốn là không tính kiên định tâm hơi hơi dao động. Ai bảo ngươi nhớ ta? Ta, Lạc Nhạn trong nháy mắt nghẹn lời, sững sờ nhìn xem Lôi Nặc mặt, thật lâu sau khi mới gật gật đầu. Được rồi, cùng hắn nói là không rõ. Mi mắt nhìn xem hắn trên mặt lạnh lùng, tuy nhiên đã cùng nhân loại rất giống, nhưng là cũng chỉ là giống, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn bản chất. Cho nên Lạc Nhạn ở lúc ban đầu trầm mặc sau, rất nhanh liền lôi kéo Lôi Nặc hướng chỗ ở đi đến. Lôi Nặc cũng không phản kháng, ngược lại là nháy một đôi như hồ ly mi mắt, tràn đầy ý cười nhìn xem Lạc Nhạn. Lê Tử nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu, mang theo bất đắc dĩ. Quả nhiên, tỷ tỷ thông minh, chỉ là một khi đối đầu Lôi Nặc, nàng liền sẽ vờ ngớ ngẩn. Xem ra a, tỷ tỷ là vĩnh viễn đều không có khả năng thoát đi Lôi Nặc lòng bàn tay. Chờ trở về phòng, Lạc Giật bọn hắn còn không có trở về. Trong phòng Từ Lỵ còn tại tìm kiếm bốn phía, sắc mặt có chút khó coi, nghĩ đến là còn không có tìm được, cho nên ở nhìn về phía Lạc Nhạn thời điểm, lộ ra mấy phần câu thúc. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở Lôi Nặc trên người, đem hắn đè vào trên ghế. Ngươi là thế nào tiến đến? Đi tới? Từ nơi nào đi tới? Từ cửa ra vào đi tới? Lạc Nhạn sắc mặt đã có chút đỏ lên, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Hết lần này tới lần khác hắn sắc mặt bình tĩnh, rõ ràng nói cho Lạc Nhạn, hắn xác thực như vậy. Có thể là cũng đang bởi vì như thế, mới nhượng Lạc Nhạn càng thêm bất mãn. Cái này Lôi Nặc đến cùng là thật đầu có vấn đề, vẫn là cố ý vui đùa nàng chơi? Ngươi cho ta trở về. Không muốn. Lôi Nặc trên mặt mang theo kiên quyết, mi mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Bộ dáng kia, nhượng Lạc Nhạn có chút đau đầu. Người đến cùng muốn làm cái gì? Nơi này là nhân loại căn cứ. Người muốn chết sao? Người ở chỗ này, Lôi Nặc mím môi. Hắn đã muốn rõ ràng. Mặc kệ nàng đi nơi nào, hắn đều sẽ đi theo. Một mực đi theo. Tất nhiên nàng muốn ở lại chỗ này. Vậy hắn đi theo nàng là được. Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Chỉ có thể sững sờ nhìn xem Lôi Nặc. Nhìn xem hắn trên mặt trịnh trọng. Mi mắt có chút phát nhiệt. Hít một hơi thật sâu. Để cho mình bình tĩnh xuống tới. Có thể là ta liền không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đi. Trở lại ngươi zombie thành. Làm ngươi zombie vương đi. Đoạn này thời gian kỳ thật nàng cũng muốn rất nhiều. Cũng liền càng thêm xác định. Lôi Nặc là zombie vương khả năng phi thường lớn. Chỉ ít cho đến nay. Nàng còn không có nhìn thấy cái nào một cái. So với Lôi Nặc cường hãn hơn. Không trở về. Lạc Nhạn trừng lớn mi mắt. Cái này Lôi Nặc thật sự là bản sự. Hết lần này tới lần khác đánh lại đánh không lại. Chửi lại mắng không nghe. Chỉ có thể mang theo tức giận thầm mắng một tiếng. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào nơi khác. Bất quá Lôi Nặc ở lại chỗ này cũng không phải chuyện tốt. Nghĩ đến trước đó chế tạo ra đến căn cứ. Lạc Nhạn trao mày. Người căn cứ chế tạo xong chưa? Lôi Nặc chỉ là nhìn thoáng qua. Liền biết rõ Lạc Nhạn là ý gì. Khóe miệng hơi vểnh. Xem ra rất là xinh đẹp. Tốt, người trước tiên ở nơi nào chờ ta? Chờ ta giúp xong, liền đi nơi đó tìm ngươi. Ngươi coi ta là kẻ ngu. Lão bà, cả đời này ta đều sẽ đi theo ngươi. Chỗ nào cũng không đi. Ta không phải lão bà ngươi. Mỗi lần vừa nghe đến lão bà hai chữ, nàng liền cảm giác từ trong lòng không thoải mái. Bất quá nói xong sau khi nhìn thấy Lôi Nặc nhắm lại mi mắt, lại muốn hôn xuống tới, lập tức vội vàng sao động. Vâng vâng vâng, là lão bà ngươi còn không được sao? Lôi Nặc lúc này mới hài lòng. Ngược lại là Lạc Nhạn, chân mày kia đã rất nhanh muốn biến thành ổ khóa, hung hăng chừng Lôi Nặc một cái. Đến cùng là ai dạy ngươi? Một lời không hợp liền muốn hôn. Hết lần này tới lần khác nàng còn tránh không xong. Lạc Nhạn có chút khó chịu. Lôi Nặc nhíu mày. Qua một hồi lâu lúc này mới nói ra. Đừng nói chuyện. Hôn ta. Cái gì? Lạc Nhạn có chút không có kịp phản ứng. Qua một hồi lâu. Lúc này mới rõ ràng hắn là ý gì. Nguyên lai hắn một không muốn nghe đến nàng nói chuyện thời điểm. Liền cúi đầu hôn nàng. Vì là ngăn chặn miệng nàng. Có thể là. Hắn chỉ là zombie. Dù là khôi phục một điểm ký ức. Nhưng là biết rõ cũng quá là nhiều đi. Trừ phi có người nói cho hắn biết. Hoặc là ở trước mặt hắn biểu diễn một lần. Bằng không hắn không thể nào biết làm ra như vậy sự tình. Nghĩ đến trước đó. Hắn một lời không hợp liền cầu hôn dáng dấp. Lạc Nhạn có chút đầu lớn lên. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là nghĩ cách, bắt hắn cho đưa ra ngoài. Nếu không nàng làm cái gì, hắn đều đi theo bản thân phía sau. Cái kia đến thời điểm chẳng phải là cái gì cũng làm hay sao? Cái này không thể được. Nàng tới nơi này không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Lôi Nặc, người đến cùng nghe không nghe ta lời. Nếu như ngươi nói là ưa thích ta lời, ta nghe, nếu như là đừng. Ta không nghe, rất tốt, mấy ngày không thấy, vừa dài tiến vào, Lạc Nhạn cọ sát lấy răng, ha ha cười hai tiếng, qua một hồi lâu lúc này mới duỗi ra tay, ở hắn trên mặt khoa tay lấy, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.